Nghiêm Uyển Nghi không nhịn được vỗ tay nhảy cẫng lên. Thắng rồi. Nghiêm lão một tay che miệng, nước mắt như muốn trào ra nhưng phải cố nén xuống. Ông không ngờ mình có thể thắng được Nghê Hào, có thể thắng trong lần cược đá này. Nghê Hào và Thạch Quỷ cũng không dám tin vào điều đó, mặt người nào cũng đen như mực. Nghê Hào không thèm nói một câu nào, xoay người dẫn quân rời đi. Tề Tiểu Tô nhướng mày hô to, Nghê Đồng, chúng tôi sẽ phái người tới xử lý các thủ tục tiếp theo, ngài đừng tức giận quá nhé. Ai cũng biết Nghê Hào đâu chỉ có tức giận, sợ là bây giờ trong lòng lão đã xé nát Tề Tiểu Tô thành trăm ngàn mảnh rồi ấy chứ. Tuy rằng giờ đây mọi người đều cảm thấy Nghê Hào sẽ không bỏ qua cho Tề Tiểu Tô, nhưng bọn họ cũng không dám coi thường cô gái đó nữa. Bản lĩnh cược đá có thể áp đảo cả Thạch Quỷ như vậy, còn có Trúc Tường Đông luôn đứng bên người cô, ai dám nói gì chứ. Đã có rất nhiều người nhìn Tề Tiểu Tô bằng ánh mắt kính sợ. Thạch Quỷ và Minh Thông cũng muốn lặng lẽ rời đi nhưng Tề Tiểu Tô không muốn buông tha cho bọn họ. Ông Thạch Quỷ muốn đi đâu thế? Thạch Quỷ bị phát hiện nên gương mặt trở nên méo mó. Hắn nhìn Tề Tiểu Tô rồi nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một. Cô Tề có bản lĩnh lắm. Đương nhiên tôi có bản lĩnh rồi. Nhưng mà có phải... Ông Thạch Quỷ quên cái gì rồi không nhỉ? Chuyện chúng ta đánh cược thì sao đây? Lời này vừa dứt, không khí lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ định móc mắt người ta thật à? Thạch Quỷ giận đến bật cười. Hắn đứng thẳng lưng ở nơi đó, nói, đây, Thạch Mộ đứng đây chờ cô Tề tự tới móc mắt Thạch Mộ ra đấy. Đến đây đi, đến đây đi. Đây rõ ràng là đang khiêu khích. Hắn không tin Tề Tiểu Tô thật sự dám móc mắt hắn ra ở trước mặt bao nhiêu người thế này. Cũng không ai tin vào chuyện đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, lúc cần phải tàn nhẫn. Tề Tiểu Tô nhướng mày. Nếu thật sự móc mắt Thạch Quỷ ra ở chỗ này, tuy rằng con mắt đó đã hỏng nhưng vẫn sẽ xuất hiện cảnh máu chảy đầm đìa, sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Đừng nói là ảnh hưởng không tốt, kiểu gì cũng sẽ có người lập tức báo cảnh sát ngay. Tưởng cô ngốc chắc, nhưng cô nhất định phải lấy con mắt đó của hắn. Tôi sợ ở đây có người tâm lý yếu không nhìn được. Thế này đi, tạm thời phiền. Ông cứ bảo quản cho tốt con mắt đó trước nhé. Tề Tiểu Tô nói vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng Thạch Quỷ lại không khỏi giật thót mình khi nhìn vào mắt cô. Lúc này, ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh băng. Hắn chưa từng thấy một đứa con gái nào có ánh mắt lạnh như thế. Loại cảm giác lạnh băng đó làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó thở. Vào khoảnh khắc này, hắn thực sự sợ hãi. Hắn thật sự thấy e ngại cô gái này. Hắn lập tức xoay người rời đi. Lên tới văn phòng của Nghê Hào, hắn gõ cửa. Nghê Hào đang nói gì đó với Quyền Tứ. Thấy hắn vào, sắc mặt Nghê Hào không hề tốt đẹp hơn một chút nào. Thạch Quỷ, ông làm việc kiểu gì thế hả? Trước kia mở miệng, ngậm miệng đều gọi hắn là ngài Thạch Quỷ, giờ hắn không giúp lão thắng được trận này nên Nghê Hào vừa mở miệng đã chất vấn ngay, điều này làm cho Thạch Quỷ khó lòng chấp nhận nổi. Con bé Tề Tiểu Tô này rất quỷ quái, chẳng phải trước khi bước vào trận cược đá này, ngài đã nói nó chỉ là một con bé mồ côi không tiền không thế thôi sao? Hắn lập tức nổi giận chất vấn lại. Chẳng lẽ không phải do ông cứ liên tục cam đoan rằng dù ai tới thì ông cũng có thể thắng được sao? Cược đá vốn dĩ là mạo hiểm, gặp phải người tà ma như thế, ai mà dám cam đoan thắng 100% được chứ? Chẳng phải chính Nghê Đồng cũng nói như đinh đóng cột rằng nó không có bất kỳ bối cảnh gì, nói Nghiêm Lập Hoa già rồi nên đầu óc hồ đồ mới đi tìm nó sao? Kết quả, nó và Trúc Tường Đông là thế nào hả? Điều này đã đạp trúng chỗ đau của Nghê Hào, lão thật sự không ngờ quan hệ giữa Tề Tiểu Tô và Trúc Tường Đông lại tốt như thế. Dù nói gì thì giờ nó cũng đã có được đế vương song sắc, mà Nghê Mộ còn phải nhả ra 20% cổ phần của tập đoàn. Chuyện này tôi chịu. Giờ tôi tới cũng chỉ muốn chào Nghê Đồng một câu, chúng tôi phải đi ngay lập tức. Vốn dĩ muốn tạm biệt thật lòng nhưng rõ ràng vì trận đánh cược thua này mà tình nghĩa giữa đôi bên đã tan thành mây khói rồi. Rõ ràng giữa Trúc Tường Đông và Tề Tiểu Tô có hợp tác gì đó nên chắc chắn hạng mục khai thác khu mỏ kia cũng sẽ chẳng tới phần hắn. Giờ hắn còn ở lại làm gì chứ? Hắn thật sự sợ hãi Tề Tiểu Tô nên giờ hắn muốn quay lại Myanmar ngay lập tức. trở về bên đó mới là địa bàn của mình. Chắc Tề Tiểu Tô sẽ không đến mức đuổi tới tận đó được đâu nhỉ. Sau khi hắn dẫn Minh Thông đi rồi, sắc mặt Nghê Hào hết xanh lại đen. Sau đó liền cầm lấy ống bút trên bàn ném về phía cửa. Cút, cút đi xa vào. Nghê Đồng, giờ chúng ta phải làm sao ạ? Quyền Tứ hỏi. Đôi mắt Nghê Hào càng đỏ hơn. Làm sao bây giờ à? Người đáng chết thì rồi sẽ phải chết. Tao cũng muốn nhìn xem nếu không có Trúc Tường Đông, Tề Tiểu Tô và Nghiêm Lập Hoa có dám mang hợp đồng tới đòi tiền tao thật không? Tối nay hẹn Trúc Tường Đông cho tao, tìm cả Hoàng Nhược Mi tới nữa. Bên phía Đỗ Gia cũng nên có động tác rồi. Cùng lúc đó, sau khi mấy lão đại đã rời khỏi rồi, chỉ còn Nghiêm lão ở lại khu tách đá, tự mình giám sát người của ông thu dọn đống đá nguyên khối chiến lợi phẩm. Cảm giác này thật sự rất sung sướng. Mấy người Mạc Đồng đỏ bừng mặt, chỉ chúc mừng Nghiêm lão một câu rồi rời đi với vẻ ủ rột. Những người thua cuộc cũng chỉ có thể nuốt đắng vào lòng, căn bản không dám gây sự với Nghiêm lão, bởi Trúc Tường Viêm và Báo vẫn còn kè kè ở bên ông ấy. Rất nhiều người nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa sợ hãi. Có không ít người muốn tới làm quen với cô, nhưng hiện giờ tâm trạng Tề Tiểu Tô không tốt nên cô chỉ đứng ngây ra một lúc rồi quyết định rời khỏi. Cô vừa đi thì đằng sau cũng vang lên tiếng bước chân, Trúc Tường Đông chân dài nên bước vài bước đã đuổi kịp cô rồi. Giờ này mà còn dám ra ngoài một mình, quên bài học tối qua rồi hả? Hắn túm lấy tay cô kéo lại, lúc này Nghê Hào hận cô muốn chết rồi, còn có Hoàng Nhược Mi nhìn cô như hổ rình mồi. Thế mà cô còn dám rời khỏi tầm mắt của hắn, một mình chạy ra ngoài. Rốt cuộc cô có biết là cô vừa đâm thủng một khoảng trời lớn đến thế nào không hả? Tề Tiểu Tô nhất định phải đi bởi vì cô đoán Thạch Quỷ sẽ rời khỏi đây, mà kết quả hệ thống tiểu nhất theo dõi được cũng đã khẳng định điều đó. Cô sẽ không để hắn ta mang theo một mảnh vỡ bảo vệ mắt của thiếu soái rời khỏi thành phố này. Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Chẳng lẽ cô muốn đi móc mắt Thạch Quỷ thật đấy à? Trúc Tường Đông chỉ suy đoán, nhưng vừa nhìn thấy phản ứng của Tề Tiểu Tô thì hắn lập tức nhíu mày. Không phải chứ, thật đấy hả? Phải, tôi muốn con mắt đó của hắn. Tề Tiểu Tô đáp vô cùng thẳng thắn. Trúc Tường Đông nhíu mày, cảm thấy rất khó mà hiểu được tại sao cô lại muốn lấy một con mắt của đối phương. Tại sao? Tất nhiên là có nguyên nhân của tôi rồi. Tề Tiểu Tô nghe được hệ thống tiểu nhất báo rằng xe mà Thạch Quỷ và Minh Thông ngồi đã rời khỏi phạm vi theo dõi bên ngoài phòng triển lãm này nên cô cũng gạt tay Trúc Tường Đông ra. Chờ sau này tôi vui sẽ kể cho anh nghe chuyện này. Thực ra, cô hơi hy vọng lúc này Trúc Tường Đông có thể đuổi theo cô và nói rằng cô không cần tự ra tay. Hắn sẽ giúp cô vì dù sao cô thật sự không dám tự tay móc mắt người khác. Nhưng suy nghĩ này chỉ vụt qua thôi, chuyện về mảnh vỡ không thể để bất kỳ ai biết được. Cô cũng không biết sẽ phải giải thích như thế nào nên chỉ có thể tự ra tay mà thôi. Người khác nhìn vào thì sẽ cho rằng cô và Thạch Quỷ có ân oán cá nhân nên muốn phát tiết. Trúc Tường Đông nhìn cô vội vã chạy đi, hắn chỉ do dự một chút mà cô đã chạy xa rồi. Nhưng Trúc Tường Đông không ngờ được rằng đây là lần đầu tiên hắn bỏ lỡ cơ hội có thể có được Tề Tiểu Tô. Bỏ lỡ cơ hội tới gần cô. Nếu lúc này hắn đuổi theo không hề do dự thì có lẽ Tề Tiểu Tô sẽ không từ chối, mà có lẽ hắn cũng sẽ đến gần được bí mật của cô hơn. Hoặc ít nhất, có lẽ trong lòng Tề Tiểu Tô sẽ có một vị trí cho hắn. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đều không biết điều này. Nhưng nhìn Tề Tiểu Tô chạy ra rồi ngồi lên một chiếc taxi, Trúc Tường Đông vẫn cảm thấy hơi ảo não. Hắn cảm thấy mình nên đuổi theo cô ấy bởi vì lúc này cô đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Sau khi lên xe, Tề Tiểu Tô bảo tài xế mau đuổi theo Thạch Quỷ và Minh Thông. Tề Tiểu Tô không khỏi thầm mắng Thạch Quỷ giảo hoạt khi nhận ra bọn họ đang đi về phía sân bay. Rõ ràng là hắn đã mang sẵn giấy tờ ở trên người. Có vấn đề gì cũng không cần quay về khách sạn mà có thể ra thẳng sân bay luôn. Nhưng có lẽ hai người đó cũng không biết rằng cô đã biết chuyện họ lén lút rời đi, hơn nữa còn đang đuổi theo. Tiểu nhất, chúng ta nên ra tay như thế nào đây? Người trong sân bay quá nhiều, rất khó ra tay. Sao cô không nói thẳng ra là mình không dám ra tay đi? Bị tiểu nhất bóc mẹ, Tề Tiểu Tô thè lưỡi. Thực ra, Bản hệ thống vừa mới tra ra ở thành phố này thạch quỷ cũng có kẻ thù, hơn nữa còn là kiểu không chết không thôi nữa. Có nhớ ba người bị hắn ta làm cho mù mắt mà bản hệ thống từng kể không? Tề Tiểu Tô ngẩn ra, nhưng chắc bọn họ không biết là thạch quỷ ra tay đâu. Có hai người thì không biết, nhưng có một người lại đoán được. Ông ta vẫn luôn lục tìm tin tức về thạch quỷ ở trên mạng nên bản hệ thống mới phát hiện ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, móc mắt hán ý của cậu là chúng ta có thể tìm ông ta rồi cùng hợp tác à? Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ý của hệ thống tiểu nhất. Hệ thống tiểu nhất cực kỳ hài lòng về sự thông minh và phản ứng nhanh nhạy của cô. Đúng thế, tìm ông ta để hợp tác thôi. Cô cảm thấy liệu ông ta có ra tay không? Không thử sao biết? Cậu có thể tìm được số di động của ông ta không? Hệ thống tiểu nhất cực kỳ coi thường. Đương nhiên rồi, cái này mà còn cần phải hỏi à? Thời này của các cô, thông tin cá nhân nào mà bản hệ thống chẳng tìm được dễ như trở bàn tay chứ? Quá nhiều lỗ hổng. Tề Tiểu Tô bị khinh bỉ tới mức không còn gì để nói. Nhớ tới chuyện 5 năm sau, một hãng di động nào đó có thể thu thập mọi tin tức về người sử dụng thì cô cảm thấy, nếu có thể thì tốt nhất là nên tự sản xuất điện thoại cho nước mình để mọi người không mất đi niềm tin vào hàng nội địa nữa. Khoảnh khắc này, suy nghĩ ấy đột nhiên nảy mầm trong lòng cô. Vậy cậu mau tìm đi. Người này tên là Cổ Khắc, nam, 39 tuổi, người Vân Nam. Số di động là 138. Hệ thống tiểu nhất báo thông tin ra. Tề Tiểu Tô cầm di động ấn phím sau đó liền bấm gọi. Nhưng điều làm cô khiếp sợ nhất đó là tín hiệu vừa thông thì trong xe liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của tài xế đổ chuông. Tuy hơi giật mình, nhưng ngay sau đó Tề Tiểu Tô lại nghĩ rằng chuyện này chỉ trùng hợp mà thôi. Có thể lúc cô gọi đi thì điện thoại của tài xế cũng có cuộc gọi tới. Tài xế cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua rồi bắt máy. Cùng lúc đó, từ trong loa điện thoại của Tề Tiểu Tô cũng vang lên một tiếng alo. Cầm cô thiếu điều rơi xuống. Chú Cổ Khắc phải không ạ? Cô nhìn thoáng qua bảng tên treo ở phía trước tay lái. Rõ ràng không phải người có tên là Cổ Khắc. Ảnh chụp cũng không giống ông ta. Lúc này cô mới phát hiện ra. Cổ Khắc nắm chặt di động theo bản năng rồi quay đầu nhìn cô một cái. Giờ Tề Tiểu Tô nhận ra ông ta đeo kính âm dương. Một mắt kính trong suốt, một mắt kính lại có màu đen. Bởi vì cô đã nhìn thấy nên hệ thống tiểu nhất cũng thấy. Nó lập tức nói, ông ta bị mù một con mắt còn lại thị lực chỉ còn không. Cả người Tề Tiểu Tô đều toát mồ hôi lạnh. Thị lực chỉ còn không? Bốn mà dám lái xe à? Liệu có gây tai nạn không? Giờ rất muốn xuống xe thì phải làm sao đây? Tại sao lại biết tôi? Tại sao cô có số điện thoại của tôi? Cổ Khắc không dừng xe lại mà tiếp tục lái về phía trước. Có lẽ ông ta sợ dừng lại sẽ không đuổi kịp thạch quỷ, mất đi cơ hội báo thù. Cũng có thể vì thấy Tề Tiểu Tô chỉ có một mình, lại là một thiếu nữ mảnh mai nên sẽ chẳng tạo ra được uy hiếp gì cho ông ta cả. Tôi là Tề Tiểu Tô. Chú Cổ Khắc, chú đang đuổi theo thạch quỷ đúng không? Cổ Khắc không nói gì ngay mà im lặng một hồi lâu mới đáp, là cô tự lên xe của tôi. Cô đâu biết lại trùng hợp như thế chứ? Có lẽ Cổ Khắc biết mấy ngày nay thạch quỷ ở thành phố này nên vẫn luôn ngồi trên taxi bên ngoài khu cược đá hòng ôm cậy đợi thỏ tìm cơ hội ra tay. Vừa rồi thấy thạch quỷ và Minh Thông không lên xe của mình nên ông ta đã chuẩn bị đuổi theo rồi. Ai ngờ Tề Tiểu Tô lại đột nhiên lao ra. Đương nhiên là vì nhìn thấy chiếc taxi này gần nhất, cũng đang định đi cùng hướng chiếc xe chở hai thầy trò thạch quỷ kia. Thế nên cô lập tức mở cửa xe nhào lên. Cẩn thận nhớ lại, lúc cô lên xe, hình như Cổ Khắc đã định giải thích gì đó, chắc là định bảo cô xuống xe, nhưng cô lại lập tức bảo ông ta đuổi theo chiếc xe đằng trước, vậy chẳng phải là vừa khéo sao? Cho nên, từ lúc đó, vì cô cũng muốn đuổi theo Thạch Quỷ và Minh Thông nên Cổ Khắc đã có sẵn sự nghi ngờ và phòng bị cô rồi. Chú đừng lo, lái xe cẩn thận, cứ tiếp tục đi theo xe đằng trước. Cháu có chuyện này muốn nói với chú. Thực ra cháu định tìm chú là muốn nói cho chú nghe một chuyện, còn muốn hợp tác với chú nữa. Trong lòng Thạch Quỷ vẫn luôn có dự cảm không lành, tâm trạng của hắn cứ hoảng hốt đến khó hiểu. Hắn chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ. Xác nhận xem vé máy bay có vấn đề gì không? Hắn nói với Minh Thông, vé máy bay đặt ở trên mạng. Trên thực tế trước khi có kết quả thì hắn đã dặn Minh Thông đặt sẵn vé máy bay rồi. Giờ bay là ngay sau khi có kết quả. Nếu thắng thì bỏ luôn hai cái vé máy bay này cũng chẳng đáng gì. Nhưng nếu thua thì sẽ tiết kiệm cho cha con hắn rất nhiều thời gian. Không có vấn đề gì ạ. Chúng ta tới sân bay thì cũng vừa kịp thời gian check-in. Tài xế, lái nhanh lên chút. Minh Thông cảm nhận được cảm xúc của hắn nên cũng không khỏi căng thẳng theo. Rất nhanh liền tới được sân bay. Hai người vội vàng xuống xe, đi nhanh vào sảnh làm thủ tục. Giờ chúng ta phải làm sao? Cổ Khắc và Tề Tiểu Tô đã đạt thành thỏa thuận hợp tác ở trên xe. Nhưng vừa rồi trên đường có rất nhiều người và xe nên không có cơ hội ngăn chiếc xe của Thạch Quỷ lại. Giờ đã tới sân bay, với dáng vẻ vội vàng kia của Thạch Quỷ thì chắc chắn hắn sẽ không dừng lại. Chờ bọn họ qua cửa an ninh rồi thì sẽ không có cơ hội nào nữa. Hai người cũng đi vào theo. Tề Tiểu Tô nói, yên tâm đi, cháu có cách mà. Chờ khi bọn họ bị ngăn ở cửa kiểm tra an ninh thì chú sẽ có cơ hội ra tay. Lời này khiến Cổ Khắc vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Ông ta nhìn thấy Thạch Quỷ và Minh Thông đã tới khu vực đăng ký. Chẳng lẽ bọn họ đã tới giờ lên máy bay rồi sao? Thạch Quỷ quả là cẩn thận. Cô gái này còn có cách nào ngăn hắn lại chứ? Lúc này mà vẫn còn có biện pháp ngăn lại sao? Ông ta cứ thế trơ mắt nhìn hai thầy trò Thạch Quỷ đi tới khu vực kiểm tra an ninh. Nhưng sau đó, ông ta đã kinh ngạc tới rơi cả cằm. Bởi vì lúc Thạch Quỷ bước qua cửa kiểm tra an ninh thì còi báo động hú ầm lên. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Thạch Quỷ mang theo thứ gì sao? Ông ta ngơ ngác hỏi, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Có phải lần đầu Thạch Quỷ đi máy bay đâu mà còn không biết không thể mang theo những gì? Chuẩn bị đi chú, hắn sẽ bị đưa tới phòng kiểm tra. Chờ hắn đi ra thì sẽ có cơ hội cho chú ra tay. Tề Tiểu Tô nói, cháu sẽ cho người xử lý camera theo dõi bên ngoài phòng kiểm tra. Cổ Khắc nhìn cô đầy khiếp sợ. Lúc này ông ta lại hiểu lầm và cho rằng Tề Tiểu Tô có người ở sân bay này và sẵn sàng phối hợp trong ngoài, sắp xếp tốt tất cả mọi chuyện. Ông ta hoàn toàn không biết được rằng đây là công lao của một mình hệ thống. Nhưng mà hiểu lầm này cũng làm ông ta yên tâm hơn, cho rằng không chỉ có một mình ông ta ra tay. Cảm giác an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Dù không có người khác thì vốn dĩ ông ta cũng muốn tự mình báo thù rồi. Quả nhiên, Thạch Quỷ nhanh chóng bị đưa tới phòng kiểm tra nhưng lại chẳng tra ra được hắn có gì bất thường nên người ta lại thả hắn ra ngoài. Bên ngoài phòng kiểm tra an ninh là một hành lang. Lúc này hành lang không có người. Thạch Quỷ đang đi rất nhanh thì có một người xông ra chắn ngay trước mặt hắn. Thạch Quỷ ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Nhưng mà vừa mới ngẩng đầu lên thì người đó đã lập tức gạt mắt kính của hắn rơi xuống rồi nói một tiếng hơ lâu. Sau đó một ngón tay đâm thẳng vào con mắt đó của hắn. Một cơn đau nhức ập tới. Thạch Quỷ hét lên thảm thiết rồi giơ tay giữ lấy tay người kia để phản kháng. Nhưng sức lực của người kia lớn vô cùng. Một tay đè mạnh xuống gáy hắn không để hắn giãy giụa. Ngón trỏ moi thẳng vào trong hốc mắt hắn rồi dùng sức móc một cái. Quả nhiên ngón tay chạm được vào một vật cứng nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, vị trí của thiếu soái cứu tôi với. Cứu tôi với. Có thể vì Thạch Quỷ cực kỳ nhạy cảm và bảo vệ con mắt này của mình, nên hiện tại hắn lập tức cho rằng đối phương tới là vì con mắt này, chắc chắn sẽ không lấy mạng hắn. Vì thế hắn cũng không quá sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự kinh hoàng khi nghĩ tới việc sẽ mất đi con mắt này. Hắn ra sức giãy giụa còn miệng thì không ngừng hét lên kêu cứu. Người móc mắt hắn đương nhiên là Cổ Khắc. Lúc này Cổ Khắc cũng hiểu tại sao Tề Tiểu Tô lại nói với ông ta rằng không thể giết người ở nơi này. Bởi vì không đủ thời gian mà địa điểm cũng không phù hợp. Vì thế ông ta ra sức móc. Moi con mắt và vật cứng ở trong mắt Thạch Quỷ ra, cầm chặt trong tay rồi nhấc chân chạy. Thạch Quỷ giãy giụa vùng dậy, hốc mắt giờ chỉ còn là một lỗ máu. Hắn ra sức mở con mắt bên kia ra, lảo đảo đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gào lên thất thanh, có người móc mắt tôi, mau ngăn gã lại, hãy bắt gã giúp tôi với. Hắn từ trong phòng kiểm tra an ninh ra, tình huống này khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Có người đã đoán ngay, lẽ nào nhân viên an ninh sân bay móc mắt của hắn? Ôi trời, không phải là ông ta giấu hàng cấm gì trong mắt đấy chứ? Đây chẳng phải là đại sư thạch quỷ gì đó rất lợi hại trong giới cược đá vừa lên báo hai hôm nay sao? Con mắt đó của ông ta vốn dĩ bị mù mà. Không phải chứ? Bị trột à? Liệu có khi nào lão ta thật sự dùng mắt mù để chứa hàng cấm không? Nhưng mà sao nhân viên kiểm tra an ninh có thể thô bạo tới mức đào sống con mắt của người ta được chứ? Rất nhiều người thích hóng chuyện, nên cho dù đây là cảnh một người bị móc mắt rất kinh khủng thì vẫn có đầy người tụ lại xem. Cổ Khắc cứ thế biến mất trong đám đông. Tề Tiểu Tô đứng trong đám người ra hiệu cho ông ta. Ông ta vội chạy tới. Tề Tiểu Tô đang cầm một tờ báo trong tay. Ông ta lập tức nhét thứ đang cầm trong tay vào tờ báo đó. Chú vào trong toilet rửa tay. Rửa xong lập tức rời khỏi đây đi. Yên tâm, cháu đã xử lý hết camera giám sát rồi. Cổ Khắc gật đầu rồi cúi xuống rời đi. Tề Tiểu Tô cũng quay đi không nhìn theo ông ta, mà cuộn tờ báo lại, ném vào trong không gian, đứng ở trong đám người lạnh lùng nhìn thạch quỷ đang được nhân viên an ninh ở sân bay đỡ lấy. Dù sau đó hắn ta có ra sao thì cô cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Minh Thông vội vàng chạy về phía hắn, không một ai nhìn về phía cô. Thấy Cổ Khắc đi ra khỏi toilet và cúi đầu rời khỏi sân bay rồi cô mới ung dung đi ra ngoài. Những nơi cô đi qua, mọi camera đều chỉ thu được hình ảnh xảy ra trước đó 2 giây. Nghĩa là tuy rằng cô tới sân bay nhưng chẳng hề lưu lại bất kỳ chứng cứ gì. Đối với hệ thống Tiểu Nhất mà nói thì chuyện này cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Cổ Khắc nhìn Tề Tiểu Tô kéo cửa sau xe ra ngồi vào trong. Tay chân ông ta còn hơi run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng khởi động xe. Chiếc taxi lập tức rời khỏi sân bay. Trên đường, mấy lần Cổ Khắc muốn nói gì rồi lại thôi. Lúc trước, thông qua Tề Tiểu Tô nên ông ta mới biết đôi mắt của mình bị hại vì trong mắt thạch quỷ có đồ nhiễm xạ. Cũng bởi vậy ông ta mới đồng ý móc con mắt đó ra. Nhưng ở thời nay, thứ gì có thể chứa trong mắt mà lại có tính phóng xạ có thể thương tổn người khác chứ? Ông ta chưa từng nghe có thứ nào như thế. Mặc dù rất muốn hỏi lại cho rõ ràng nhưng ông ta cũng thấy hơi sợ Tề Tiểu Tô. Sợ chọc cô tức giận thì chính mình cũng sẽ bị cô xử lý luôn. Chú muốn hỏi cháu gì à? Tề Tiểu Tô chủ động hỏi lại. Tôi chỉ thắc mắc là cô có người hỗ trợ ở sân bay. Vì sao không bảo bọn họ ra tay luôn mà còn phải tìm tôi? Sao Tề Tiểu Tô có thể nói với ông ta là làm gì có ai chứ? Cô tủm tỉm cười đáp, bọn họ không muốn ra tay. Nói thế nên Cổ Khắc cũng thấy có lý, không phải ai cũng đủ dũng cảm để móc mắt người khác ra như thế, dù cho đó chỉ là một con mắt mù đi chăng nữa. Không giống ông ta, vì bị thạch quỷ làm mù mắt mà cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Vợ ông ta ghét chồng trở thành kẻ mù dở nên đã ngoại tình rồi mang con trai của ông ta đi, để lại cho ông ta một đứa con gái. Nhưng con gái ông ta cũng nghĩ có một ông bố mù giờ là chuyện rất đáng xấu hổ nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với ông ta cả. Ông ta không thể đi cược đá nữa, tìm việc cũng rất khó khăn, gần như không sống nổi nữa. Bố ông ta vì không chịu nổi cú sốc này nên nằm liệt giường suốt và đã qua đời từ nửa tháng trước. Tất cả đều vì thạch quỷ mà ra. Đừng nói là móc mắt hắn, dù có phải chặt đầu thạch quỷ thì ông ta cũng sẽ làm. Cô và thạch quỷ có thù oán gì thế? Ông ta không nhịn được hỏi. Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa hè đã tới nên cây cối bên ngoài vô cùng xanh tươi. Trên đường có rất nhiều người đẹp ăn mặc vô cùng mát mẻ. Nhưng giờ trong lòng cô chỉ nghĩ tới thiếu soái. Nghĩ tới việc hiện giờ anh ấy vẫn đang nằm trong quạng mỏ tối tăm tuyệt vọng chờ chết. Nghĩ tới việc tối hôm qua vì bảo vệ cho cô mà anh đã từ bỏ tất cả số năng lượng cuối cùng mà mình đang có thì lòng cô chẳng khác nào đang bùng bùng lửa rồi bị một thùng nước đá dập tắt ngốm. Có thù oán gì với thạch quỷ ư? Thực ra không có, tuy rằng thạch quỷ cũng từng muốn làm đôi mắt cô bị thương, nhưng nếu chỉ vì thế thì cũng chẳng tới mức cô muốn móc mắt hắn ta. Mà là vì hắn dùng đồ của thiếu soái, lại còn dùng nó để đi hại người. Mạng của cô là thiếu soái cho, là thiếu soái dùng mạng của anh ấy để đánh đổi. Sao cô có thể để thạch quỷ dùng đồ của anh ấy hại cô chứ? Vì thế, thứ này nhất định phải lấy lại. Tới nơi cần tới, Tề Tiểu Tô đang định xuống xe thì đột nhiên Cổ Khắc gọi giật lại. Cô Tề, tôi có thể lưu số điện thoại của cô không? Trực giác mách bảo ông ta rằng nhất định sau này họ sẽ còn gặp lại. Tề Tiểu Tô gật đầu, được ạ, nếu có gì cần cháu hỗ trợ thì chú cứ gọi cho cháu. Tuy rằng cũng là ông ta muốn tự mình báo thù nhưng ông ta cũng đã giúp cô. Cổ Khắc nhìn theo bóng cô, thở phào một hơi. Rốt cuộc ông ta đã báo thù xong, nhưng thương tổn mà thạch quỷ tạo ra cho ông ta vẫn còn. Lúc này ông ta lại đột nhiên cảm thấy cô quạnh, không biết nên làm gì, không biết phải làm gì. Đúng lúc này, điện thoại của ông ta lại đổ chuông. Alo, anh Cổ Khắc phải không ạ? Chào anh, tôi là chủ nhiệm lớp của Cổ Tiểu Mẫn. Là thế này, hôm nay Cổ Tiểu Mẫn đánh một bạn học ở trường bị thương. Giờ bạn học đó đang ở trong bệnh viện, anh mau tới thăm đi. Giờ tôi đang ở thành phố Cây. Được ạ, tôi sẽ lập tức về ngay đây. Cô chủ nhiệm, phiền cô hãy trông chừng Tiểu Mẫn giúp tôi. Đừng để phụ huynh của bạn học kia đánh nó bị thương nhé. Cái này tôi biết, nhưng mà đối phương cũng là người có thân phận, cảm xúc vô cùng kích động, tôi không biết mình có thể giữ được bao lâu nữa. Anh cố gắng về nhanh một chút. Trong lòng Cổ Khắc nóng như lửa đốt, lập tức vứt Tề Tiểu Tô ra sau đầu. Tề Tiểu Tô về tới khách sạn, sau khi về phòng liền tiến vào không gian. Tiểu Nhất, mau hấp thu năng lượng của mảnh vỡ rồi tìm tung tích của thiếu soái đi. Tề Tiểu Tô nóng ruột đến phát điên. Trước mặt người khác thì cô tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi có một mình thì lại sắp khóc tới nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, cô ghen. Cô mở tờ báo ra. Bên trong có một con ngươi dính đầy máu tươi, còn có một miếng kim loại màu vàng nhỏ hình dạng giống mí mắt, thực sự rất nhỏ. Nhưng khiến cho cô kinh ngạc là sau khi nó bị moi ra khỏi con ngươi thì lại cực kỳ sạch sẽ, hoàn toàn không dính một chút máu nào. Tề Tiểu Tô lập tức nhặt nó ra rồi lại cuộn tờ báo kia lại. Con ngươi này phải xử lý thế nào bây giờ? Ném qua một bên đi, cô không dám động vào thì chờ thiếu soái ra ngoài để anh ấy xử lý. Làm sao hệ thống Tiểu Nhất lại không nhìn ra vừa rồi Tề Tiểu Tô nổi đầy da gà chứ? Mảnh giáp bảo vệ mắt này không nằm trong phôi đá thì liệu còn được bao nhiêu năng lượng cho cậu hấp thu chứ? Tề Tiểu Tô hơi lo lắng. Còn, năng lượng của giáp bảo vệ mắt vẫn còn nguyên. Bản hệ thống chỉ hấp thu năng lượng quanh thân nó. Mảnh vỡ này có năng lượng cao gấp 5 lần các vị trí khác. Nào, đừng chần chừ nữa. Tề Tiểu Tô lập tức dán mảnh vỡ đó lên trán. Lần này, cô cảm nhận được có một luồng khí mát lạnh chui vào trong trán mình. Sự mệt mỏi của cả một ngày lập tức tiêu tan hết. Cái giáp bảo vệ mắt này thật thần kỳ. Hệ thống Tiểu Nhất tỏ vẻ kiêu ngạo. Trước kia, khi thiếu soái tham gia chiến đấu ở tinh tế thì có những lúc không ngủ mấy ngày đêm liền, còn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị kẻ địch phản công ngay. Vì thế, tướng quân đã mất rất nhiều công sức cướp về một miếng khoáng thạch vô cùng hiếm có rồi làm ra cái giáp bảo vệ mắt này cho thiếu soái. Ít nhất nó có thể bảo vệ mắt anh ấy không bị mệt mỏi suốt mấy ngày không ngủ nghỉ, cũng giúp anh ấy đỡ buồn ngủ hơn. Toàn bộ liên minh cũng chỉ có thiếu soái mới có thứ này. Tướng quân ư, là bố của thiếu soái à? Không đâu, thực ra thiếu soái có xuất thân bình thường, tướng quân là cấp trên của thiếu soái. Ông ta rất thích anh ấy, còn muốn anh ấy trở thành con rể của mình, đáng tiếc thiếu soái lại xảy ra chuyện. Không hiểu sao trong lòng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy nghẹn lại, rất không thoải mái. Chẳng phải kết hôn với con gái của tướng quân thì càng tốt hơn sao? Thế mà cậu còn giúp anh ấy tìm bạn gái, đối tượng gì gì đó. Thiếu soái còn chưa gặp con gái của tướng quân lần nào. Nghe nói cô Mạc Na cực kỳ xinh đẹp, còn là hoa khôi của Cục An ninh Liên minh Tinh tế. Sau khi hấp thu xong năng lượng ở giáp bảo vệ mắt, hệ thống vận hành rất trơn tru nên giờ Tiểu Nhất đắc ý đến mức quên cả trời đất. hơn nữa vì là hệ thống nên có rất nhiều lúc nó chỉ trần thuật lại sự việc chứ không đi phân tích xem nói những chuyện này với Tề Tiểu Tô là đúng hay không đúng, hoặc sẽ có hậu quả gì. Dù sao thì lòng người và tình cảm vốn là thứ hệ thống khó tính ra nhất, nên Vệ Thường Khuynh cũng không biết mình lại vừa bị hệ thống vô tình kéo chân sau. Bởi vì cũng là một thành viên của Cục An ninh nên bản hệ thống không thể tùy tiện thu thập ảnh chụp của cô Mạc Na. Nhưng theo bản hệ thống phân tích, cô Mạc Na có rất nhiều tính cách đặc biệt phù hợp với mẫu người yêu lý tưởng của thiếu soái. Nếu không phải thiếu soái xảy ra chuyện và không thể quay về, nói không chừng giờ đã lấy cô Mạc Na rồi ấy chứ. Thế nên bản hệ thống lựa chọn người đẹp cho thiếu soái hẹn hò là cũng vì sợ thiếu soái không trở về được thôi. Nếu không thể quay về thì cũng không thể để thiếu soái lỡ dở cả đời được. Hơn nữa, tuy rằng vào cuối thế kỷ 22, tuổi thọ của con người cũng tăng lên kha khá, tuổi kết hôn cũng ở khoảng 30 đến 40, nhưng không biết bao lâu nữa thiếu soái mới có thể quay về. Đến lúc đó có khi cô Mạc Na cũng kết hôn rồi, không thể đặt hết mọi hy vọng lên người cô Mạc Na được. Hệ thống tiểu nhất hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của Tề Tiểu Tô càng lúc càng lạnh. Tề Tiểu Tô nhẫn nại nghe tới đây thì không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói. Hóa ra bọn tôi ở thế kỷ 21 này cũng chỉ là vật thay thế cho hoa khôi cục an ninh của các cậu. Cảm ơn rất nhiều. Bởi vậy mới nói. Vệ Thường Khuynh tới từ thế kỷ sau thật sự không đáng tin cậy để làm người yêu. Ở tương lai người ta còn có một cô hoa khôi cục an ninh kìa. Vừa có ông bố là tướng quân, mà bản thân cũng là một người đẹp vừa có tiền vừa có quyền. Đấy mới là người được trời đất tác hợp với thiếu soái anh Tuấn, trẻ tuổi kia kìa. Nếu ngày nào đó anh trở về mà Mạc Na còn chưa kết hôn thì hai người rất có thể sẽ sánh đôi bên nhau. Ở nơi đó, anh ấy có tiền đồ như hoa gấm, có người nhà, có vinh quang, còn có chiến trường mà anh ấy thuộc về, nơi này thì có cái gì đâu chứ. Hơn nữa, tất cả mọi việc mà hiện giờ Vệ thiếu soái và hệ thống tiểu nhất đang làm, chẳng phải là đang nỗ lực vì muốn quay về sao? Trong lòng Tề Tiểu Tô cảm thấy vô cùng rối rắm, đột nhiên cô phát hiện ra mình có tình cảm vượt quá mức bạn bè với Vệ Thường Khuynh. Điều này khiến cho cả người cô toát mồ hôi lạnh. Vệ Thường Khuynh đúng là người nguy hiểm. Rõ ràng trước kia cô vẫn luôn tự cảnh cáo mình phải bảo vệ tốt trái tim mình, quyết không thể động lòng với anh. Thế mà giờ cô lại cảm thấy ghen tuông với cái cô Mạc Na kia là sao chứ? Sau này cô phải cẩn thận hơn mới được. Bảo vệ tốt trái tim mình, tuyệt đối không được thích thiếu soái. Cô có thể hợp tác với anh như bạn bè, như cấp trên nhưng không thể động lòng với anh được. Nghĩ tới đây, cô liền gạt những thứ này ra khỏi đầu, đặt miếng giáp bảo vệ mắt lên giá, cạnh hai mảnh giáp lúc trước. Tiểu nhất, giờ cậu đã có đủ năng lượng chưa? Đủ, quá đủ rồi. Vậy tốt rồi, mau tra xem thiếu soái đang ở đâu đi. Chuyện này không dễ dàng đâu, nhưng bản hệ thống sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Hệ thống tiểu nhất cũng cực kỳ sốt ruột. Tề Tiểu Tô nôn nóng, phải nhanh lên, dựa theo tra xét của cậu thì thiếu soái cũng chỉ có cùng lắm 4 ngày nữa thôi. Tôi ra ngoài trước, nhanh chóng kết thúc cược đá rồi quay về thành phố đi đã. Cô không muốn chờ Úp Hà Tâm tới đây tìm mình để đỡ xảy ra chuyện lại chậm trễ chuyện đi tìm Vệ Thường Khuynh. Hơn nữa, ít nhất ở thành phố đi còn có Long Đào, chuyện của Đỗ Gia chưa chắc đã không đối phó được. Nếu thật sự không được nữa thì cô cũng có thể kéo Trúc Tường Đông tới. Dù sao là anh ta cho người động tay chân, sao có chuyện chỉ mình cô phải gánh chứ? Cô rời khỏi không gian, đi tắm rửa thay quần áo. Lúc đi ra thì thấy có tới 6 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. 2 cuộc của Nghiêm Lão, 4 cuộc còn lại đều của Trúc Tường Đông. Cô gửi tin nhắn cho Trúc Tường Đông trước rồi mới gọi lại cho Nghiêm Lão. Tiểu Tề, cháu đang ở đâu thế? Không gặp chuyện gì chứ? Nghiêm Lão cũng cực kỳ lo lắng. Cô tới thành phố cây này mới 2-3 ngày mà đã xảy ra không ít chuyện nên khi không nhìn thấy cô đâu thì ông cũng cảm thấy không yên lòng. Cháu không sao ạ? Cháu đang ở khách sạn nghỉ ngơi rồi. Tề Tiểu Tô hỏi về chuyện cược đá làm cho Nghiêm Lão không nén được kích động. Giọng kể cũng cao hơn mấy phần. Tiểu Tề, chắc chắn cháu không biết đâu. Chưa tính phần đánh cuộc giữa ta với Nghê Hào.